mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 chân tướng. Tần Thiệu Hành phía trước tinh thần công kích đối tượng, nhiều là chút cuồng hóa thể, dị năng cường đại sinh vật. Rất ít dùng như vậy phương thức đối phó bình thường dị năng giả, cho dù hắn kia một kích chỉ dùng nửa phần lực đạo, ý ở ngăn cản đối phương tiếp tục đả thương người. Nhưng Giang bác sĩ như cũ vô pháp thừa nhận, phun ra kia khẩu máu tươi sau liền ôm đầu mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Chỉ còn lại có không được kêu thảm rên rỉ. Kiều Nam ngăn lại nhân gia chủ bị tập kích còn tính toán ra tay mấy cái dị năng giả. Nhàn nhạt nói, hắn tinh hạch nứt ra, đã không thể sử dụng dị năng, đến nỗi nên xử trí như thế nào, vẫn là chờ sự tình hạ màn sau mấy cái gia chủ. Đại lão cùng nhau định đoạt đi, mọi người gật gật đầu. Lỗ lão gia tử làm hai người tiến lên, đem rên rỉ Giang bác sĩ trước nâng đến một bên trông giữ lên. Tần Thiệu Hành sở dĩ trợ giúp kinh thành căn cứ, nguyên nhân chính vẫn là lỗ đinh, viên tam gia ở chỗ này, này tam gia hiện nay đã có thể nắm chắc được kinh thành căn cứ đại phương. Hướng, làm càng nhiều người sống sót, hắn cũng sẽ không nhiều chuyện can thiệp nơi này quản lý. Càng không có như vậy nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí, đến nỗi cái khác gia tộc chi gian những cái đó lục đục với nhau thị thị phi phi, chỉ cần đừng đem hảo hảo an toàn khu làm chướng khí mù mịt. Làm mặt khác người sống sót đi theo tao ương, bọn họ đồng dạng lười đi để ý, chỉ là họ Giang không nên đánh Kiều Nam chủ ý. Người này là hắn lớn nhất nghịch lân, mắt thấy trường hợp trong lúc nhất thời có chút loạn. Đinh gia gia chủ lại đứng lên hô vài tiếng, đám người chậm rãi an tĩnh lại. Tần Thiệu Hành ánh mắt đảo qua một trương trương gầy ốm khuôn mặt. Thở dài khẩu khí, mới chậm rãi nói. Tiếu gia bởi vì nhắn lại chửi bới bị bắt rời ra kinh thành. Khiến Tân gia một nhà độc đại mạnh mẽ mở rộng phòng virus vaccine phòng bệnh. Làm một người khẩu quá ngàn vạn thành phố lớn hiện giờ trăm không tồn một, nghe được Tần Thiệu Hành nói lên chuyện xưa, tất cả mọi người nhịn không được lệ ướt y khâm. Gần không đủ một năm thời gian, phồn hoa ầm ĩ đại đô thị liền thành hiện giờ đổ nát thê lương. Bọn họ những cái đó thân bằng bạn cũ hoặc là thành quái vật trong miệng thực, hoặc là thành ăn thịt người quái vật, bọn họ chỉ có thể bị bắt cầm lấy dao mổ cùng quái vật vật lộn. Gian nan tranh thủ một đường sinh cơ, nhưng các ngươi này đó người sống sót không những không có. Nghĩ lại, ở gian nan thế đạo đồng tâm hiệp lực ở Trung Ninh thành một sợi dây thừng. Vì càng tốt sống sót mà nỗ lực. Số ít người đem tinh lực đều đặt ở lục đục với nhau thượng. Đa số người tác bảo sao hay vậy bị người có tâm lợi dụng, trở thành người khác có khác sở đồ công cụ. Tần Thiệu Hành thanh âm nghe cũng không lớn, lại cực kỳ có xuyên thấu lực, cho dù khoảng cách rất xa, cũng có thể nghe rành mạch. Không ít hoài nghi Kiều Nam người thấp đầu, trong lòng nhịn không được một trận hổ thẹn. Mà những cái đó còn từng người đánh bàn tính nhỏ ra chủ nhóm. Tắc một đám như suy tư gì, thiên hạ hưng vong. Thất phu có trách, mở các ngươi đôi mắt hảo hảo xem, thế giới này đã thành bộ dáng gì? Hơn 1 tỷ dân cư, hiện tại lại dư lại nhiều ít, người cũng chưa, các ngươi liền cùng bên ngoài những cái đó cuồng hóa động thực vật hảo hảo đấu đi, hiện trường một mảnh an tĩnh. Tần Thiệu Hành những lời này mặt ngoài xem là nói cho mọi người nghe. Nhưng là những cái đó gia chủ, các đại lão trong lòng rõ ràng, Tần Thiệu Hành tin tưởng có hắn hôm nay gõ. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, kinh thành bên này lục đục với nhau có thể giảm rất nhiều, nói xong này đó. Tần Thiệu Hành một lóng tay màn hình lớn, trên màn hình xuất hiện một ít văn tự tin tức, hắn lớn tiếng nói. Tin tưởng mọi người đều nhìn ra được tới, có một cái phi thường đáng sợ quái vật từ Trung ương Viện nghiên cứu chạy thoát. Hiện tại ta có thể khẳng định nói cho đại gia, hắn chính là Tư Anh cháu trai, Tư Hoài Đỉnh. Tư Anh tên bởi vì phòng virus vaccine phòng bệnh sự tình. Đối kinh thành người tới nói có thể nói là nhà nhà đều biết. Rất nhiều người đều hận không thể đạm này thịt uống này huyết. Nghe vậy càng là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, còn có biết Tư Hoài Đình ngày xưa ác liệt. Hành vi người, sôi nổi giảng thuật cấp chung quanh không hiểu rõ người. Nghe đại gia càng là hỏa khởi, cũng có người kỳ quái truy vấn. Tư Hoài Đình không phải đã sớm đã chết, như thế nào còn sẽ ra tới tác quái? Tần Thiệu Hành xua tay ý bảo đại gia an tĩnh. Chúng ta ở thâm nhập Trung ương viện nghiên cứu khi, ở Tư Anh phòng nghiên cứu phát hiện một cái che giấu phòng, theo trên màn hình lớn cảnh tượng biến. Hóa cùng một loạt số liệu, chứng cứ công bố, Tần Thiệu Hành chậm rãi nói ra bọn họ suy đoán, trước mặt mọi người người nghe được Tư Hoài Đình có thể biến ảo bề ngoài, còn có thể thông qua thực não thu hoạch tin tức khi đều nhịn không được khắp cả người phát lạnh, này ý nghĩa cái kia ác ma khả năng biến thành ngươi quen thuộc bất luận kẻ nào, thậm chí lẻn vào bọn họ căn cứ, đem nơi này biến thành hắn Tư Hoài Đình, lương thực dự trữ địa. Tần Thiệu Hành giơ tay ý bảo đại gia tạm thời đừng nóng này. Chúng ta ngày hôm qua đã tiến hành rồi toàn phương vị an toàn tổng điều tra. Cũng không có không rõ sinh vật lẫn vào căn cứ. Điểm này thỉnh đại gia yên tâm, hơn nữa ở pháp trận bên ngoài cũng thiết trí cảnh giới trang bị. Cho dù hắn có thể ngụy trang thành nhân loại, cũng không có khả năng đã lừa gạt cảnh giới trang bị. Chỉ là đại gia tương lai ra ngoài khi, muốn phá lệ tiểu tâm, rửa sạch kiêu nam hiềm nghi. Gõ chư vị gia chủ, đại lão, Kiều Nam mấy người liền trở về chỗ ở, đến nỗi kế tiếp sự tình, sẽ để lại cho Lỗ lão gia tử bọn họ xử lý. Thấy mấy người rời đi, Lỗ lão gia tử sở trường khuỷu tay chạm chạm một bên Đinh gia gia chủ, Đinh gia gia chủ hiểu ý đứng lên, cao giọng đối mọi người nói, hôm nay vì có thể làm đại gia biết sự tình chân tướng. Chúng ta không thể không sử dụng này khối màn hình lớn, nhưng đại gia biết không? Chúng ta sở dĩ có thể sử dụng này khối màn hình lớn, là bởi vì Tần Thiệu Hành, Kiều Nam, Tiếu Thiệu Vũ đám người dẫn dắt Phượng Xuyên căn cứ, chi viện cải tiến bản năng lượng mặt trời máy phát điện cho chúng ta, nói Đinh gia gia chủ chỉ chỉ. Màn hình lớn, chờ ánh mắt mọi người đều hội tụ qua đi, hắn mới nói tiếp. Mặt trên liệt ra một loạt vật tư, đều là Phượng Xuyên căn cứ cho chúng ta trợ giúp. Bọn họ căn cứ chỉ có mấy ngàn người, không chỉ có thể ở cái này loạn thế làm được áo cơm vô ưu, còn ở nỗ lực trợ giúp càng nhiều người sống sót, nhưng chúng ta đâu. Nhân số là Phượng Xuyên mười mấy lần, lại còn phải trông cậy vào người khác trợ giúp. Cứu tế, chúng ta có tay có chân, lại còn ở chịu đói. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta không đủ đoàn kết, bởi vì chúng ta đến nay ném không rõ, nếu muốn ở cái này tàn khốc trên thế giới sinh tồn đi xuống. Chúng ta cần thiết vạn người một lòng, đây là mấy người ở kinh thành cuối cùng một ngày, vu hãm sự kiện giải quyết viên mãn sau bọn họ qua loa ăn đốn bữa sáng. Tô Điểm Sung phong nhận việc muốn giúp đại gia lộng một bàn mỹ vị cơm trưa. Kiều Nam bọn người tỏ vẻ hoài nghi. Triệu Đông Bân đánh vì đại gia dạ dày suy nghĩ hoảng đi theo phòng bếp. Rước lấy mấy người không chút nào che giấu xem thường, ai ngờ tới rồi ăn cơm thời điểm. Kiều Nam phiên biến sở hữu phòng, lại không thấy ba cái tiểu gia hỏa, Tô Điểm trực tiếp dùng cứng nhắc thao tác cải tiến cự ly xa. Theo dõi phi hành khí, thực mau liền bắt giữ tới rồi ba cái tiểu gia hỏa chuẩn xác vị trí. Kiều Bắc cõng hắn tiểu cặp sách. Một người ở giao lộ đá đá, tựa hồ đang chờ người nào. Quan Bách Đằng tắc phiêu ở cái thiếu chân pho tượng mặt sau. Kia chỉ một người cao tiểu ưng cùng hắn tễ ở bên nhau. Dầu mông lộ ra thật lớn lông đuôi, Quan Bách Đằng thật cẩn thận nhìn xung quanh. Tựa hồ sợ bị Kiều Bắc phát hiện, toàn bộ tiểu thân mình đều trốn tránh thực hảo, đáng tiếc không biết bên cạnh heo đồng đội đã bại lộ. Kiều Bắc chỉ là không nghĩ vạch trần mà thôi. Một lát sau, một nữ nhân từ con đường bên kia đi vội mà đến. Nhìn đến Kiều Bắc thời điểm rồi lại do dự không trước, Kiều Nam nhìn chằm chằm hình ảnh. Nhịn không được nhíu mày, nữ nhân này hắn tự nhiên nhận thức, đúng là Kiều Bắc thân sinh mẫu thân, Hứa Mộng Giao. Kiều Bắc ngẩng đầu nhìn thẳng trước mặt nữ nhân. nàng gầy một ít, trên người nước hoa vị cũng không như vậy dày đặc, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Kiều Bắc thanh âm không lớn, nhưng Hứa Mộng Giao khoảng cách hắn không xa, môi run run. Hứa Mộng Giao không trả lời hắn nói, mà là ếch thanh hỏi, bọn họ, đối với ngươi hảo sao? Kiều Bắc gật đầu, phi thường hảo, Đốn Hạ hắn lại nói tiếp, cho dù ban đầu bên ngoài rất nguy hiểm, ta cũng sao muốn cái gì dị năng thời điểm, ba ba còn hôn mê, ca ca liền đối ta thực hảo, ta không ăn qua ăn ngon, hảo ngoạn, hắn đều sẽ mang cho ta, Hứa Mộng Giao nghe ra tiểu hài tử nói ngoại chi ý. Cho dù ta không có giá trị lợi dụng, ca ca cũng đối ta giống nhau hảo, nàng cố nén nước mắt. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh mẫn cảm, ngay sau đó nàng lại tự giễu cười cười. Người nọ gen sao có thể không tốt ta, phía trước, nàng tưởng nói phía trước cũng có cấp chiều cô hắn A-di rất nhiều tiền. Làm các nàng cho hắn mua đồ ăn ngon hảo ngoạn dùng tốt nhưng nàng đột nhiên mở không nổi miệng. Bởi vì kia giải thích quá mức tái nhợt này hơn nửa năm thời gian. Hứa Mộng Giao thể hội quá nhiều nhân tình ấm lạnh thói đời nóng lạnh. Càng thấy được rất rất nhiều mẫu thân, là như thế nào bảo hộ các nàng hài tử, so với những cái đó dũng cảm nữ nhân. Nàng không chỗ dung thân, hít hít cái mũi. Hứa Mộng Giao hỏi, ngươi quá hảo sao, kỳ thật không cần hỏi. Đơn từ tiểu hài kia béo đô đô khuôn mặt cùng thịt hô hô tiểu thân mình, là có thể nhìn ra tới. Hắn bị Kiều Nam dưỡng thực hảo, nhưng nàng không biết nên hỏi cái gì. Chỉ nghĩ cùng đứa nhỏ này nhiều lời nói chuyện, Kiều Bắc gật đầu. Thực hảo, ca ca dạy ta rất nhiều đồ vật. Hứa Mộng Giao giơ tay lau đi khóe mắt nước mắt, lại lần nữa hỏi, ngươi, hận ta sao? Kiều Bắc đá dưới chân đá. Ngươi đem ta ném cho ca ca thời điểm, ta có hận quá ngươi, ta vẫn luôn nỗ lực làm bé ngoan, chính là ngươi vẫn là không cần ta, sau lại liền không hận. Hứa Mộng Giao nước mắt là càng hung, nàng nức nở nói, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Kiều Bắc nghĩ nghĩ mới gật đầu, hắn gật đầu trong nháy mắt kia, Hứa Mộng Giao liền ngồi xổm thân đem hắn ôm vào trong lòng ngực, ấu tiểu thân thể bỗng nhiên có chút cứng đờ, hắn lẩm bẩm nói, ta có ký ức tới nay, ngươi tổng cộng ôm ta 3 lần, lần đầu tiên là ta phát sốt thời điểm, bảo mẫu A-di cho ngươi gọi điện thoại, ngươi lại đây nhìn ôm ta một chút, liền rời đi, lần thứ hai là đưa ta đi ca ca nơi đó, ngươi đem ta từ trên xe ôm xuống dưới, đây là lần thứ ba, Hứa Mộng Giao rất muốn nói. Nàng cũng từng thực chờ mong hắn Giáng sinh. Một tuổi nửa trước kia đều là nàng tự mình mang theo hắn. Tưởng nói hắn là nàng cực cực khổ khổ 10 tháng hoài thai nhi tử, chỉ là lúc ấy nàng quá muốn bắt trụ cái kia thiên chi kiêu tử. Ở biết vô pháp bằng vào một lần sai lầm được đến cốt nhục lưu lại nam nhân kia khi. Nàng đem sở hữu sai lầm cùng oán khí đều quy kết ở cái này vô tội hài tử trên người, Hứa Mộng Giao. Khóc không thể tự ức. Kiều Bắc cũng cắn môi đôi mắt lên men, thực xin lỗi. Hứa Mộng Giao nghẹn ngào nói, ta cả đời này, làm nhất đối sự tình, chính là đem ngươi mang cho Kiều Nam dưỡng, nói xong nàng buông lỏng ra ôm Kiều Bắc tay. Vô luận người khác đối đứa nhỏ này đánh cái gì chủ ý, nàng đều sẽ không lại đi thương tổn cái này vô tội hài tử. Hứa Mộng Giao chậm rãi đứng lên, hủy diệt còn đang không ngừng hạ xuống nước mắt. Cường xả ra cái tươi cười, biết ngươi quá hảo ta thực vui vẻ, về sau chúng ta khả năng cũng không có gì gặp mặt cơ hội. Hảo hảo bảo vệ tốt chính mình, Kiều Bắc có chút lăng. Hắn cho rằng nữ nhân này tìm hắn có khác mục đích. Tỷ như sẽ lấy ruột mẫu thân phận, yêu cầu hắn vì bọn họ diễn sinh đại lượng dùng để uống thủy. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói. Chỉ làm hắn bảo vệ tốt chính mình, nhìn đến hắn nghi ngờ ánh mắt. Hứa Mộng Giao lại lần nữa khom người, khẽ vuốt tiểu hài tử đen bóng lại mềm mại đầu tóc. Ta không phải mụ mụ ngươi, đã quên ta đi, Kiều Bắc đột nhiên phát trụ nàng, lại lần nữa ngửi ngửi nàng phát hương, mới chậm rãi buông ra tay, thấy tiểu hài tử đi bước một đi xa. Hứa Mộng Giao nước mắt là càng hung, cảnh Hướng Minh chậm rãi đi tới. đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hứa Mộng Giao bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn. Hắn tắc nhẹ vỗ về Hứa Mộng Giao phía sau lưng, hắn vẫn luôn ái nữ nhân này. Mà nàng trong mắt lại trước nay không có hắn. Hắn chỉ là nàng tư nhân luật sư. Cũng may virus bạo phát. Hắn rốt cuộc có cơ hội cùng nàng ở bên nhau, cộc cộc cộc tiếng bước chân truyền đến. Lại là Kiều Bắc lại chạy trở về, Cảnh Hướng Minh vỗ vỗ Hứa Mộng Giao bả vai. Hứa Mộng Giao nức nở xoay người, đã bị tiểu hài tử nhét vào trong tay cái thành nhân lớn bằng bàn tay kim loại tiểu hồ lô, lúc sau. Lại cộc cộc cộc chạy đi một khoảng cách, mới quay đầu lại hô, tiểu hồ lô là bảo bối, bên trong thủy là đảo không xong. Nói hắn nhìn về phía Cảnh Hướng Minh, tiểu nhục quyền đầu vung lên, bảo bối là ta cấp mụ mụ, nếu là ai dám đoạt, ta liền kêu ca ca tấu chết hắn, còn có không được khi dễ ta mụ mụ, nói xong hắn lại cộp cộp cộp chạy ra. Biên chạy còn biên dùng tay nhỏ mặt lau nước mắt tránh ở điêu khắc mặt sau quan bách đằng vỗ vỗ. Tiểu ngực, nguy hiểm thật thiếu chút nữa đã bị ca ca nhìn đến, tiểu ưng cũng học bộ dáng của hắn. Dùng cánh gom lại ngực mắt thấy Kiều Bắc hoàn toàn đi xa. Hắn mới từ điêu khắc mặt sau bay ra, tới rồi Cảnh Hướng Minh cùng Hứa Mộng Giao trước mặt diễu võ dương ngoai quơ quơ càng thịt tiểu nắm tay. Y nha nha một đốn khoa tay múa chân, tiểu ưng cũng đi theo ở phía sau. Tà tà hữu hữu sẽ cánh cuối cùng quan bách đằng một đạo lưỡi dao gió trực tiếp đem vừa mới cho hắn. Che đậy tầm mắt điêu khắc chặn ngang chặt đứt, sau đó khoe khoang mông nhỏ uốn éo. Ở không trung lăn một cái truy hắn ca ca đi tiểu ưng không có lưỡi dao gió phách chảm bản lĩnh. Vì thế nhảy qua đi hung hăng nhắc tới tàn lưu pho tượng. Lấy tỏ vẻ cùng chung kẻ địch. Lúc này mới run lên bay đi, Cảnh Hướng Minh hai người lẫn nhau xem một cái. Hứa Mộng Giao nghẹn ngào hỏi, kia, cái kia trẻ con nói cái gì? Nàng biết một cái khác hài tử cùng kia chỉ không quá sẽ phi đại điểu đều là Kiều Nam mang đến. Nàng từng rất xa nhìn đến quá hai cái tiểu hài tử cùng đại điểu cùng nhau chơi đùa, Cảnh Hướng Minh. Đối lão bà hỏi chuyện có chút vô ngữ. Hắn đồng dạng nghe không hiểu em bé nói, còn là căng ra đầu giải thích nói, có thể là không cho ta khi dễ ngươi đi, nhìn hình ảnh mấy người đồng thời cười ra tiếng. Lấy quan bách đằng kia tiểu ma vương đối hắn ca giữ gìn. Tuyệt đối nên là, dám khi dễ ta ca, tấu chết các ngươi, Kiều Bắc một đường khóc lóc trở về. Sớm đã quên bọn họ là từ lầu hai chuồn êm đi ra ngoài. Quan bách đằng còn dư vị chính mình vừa mới lời nói hùng hồn. Cũng đi theo Kiều Bắc một đường từ cửa chính phiêu đi vào, chỉ có mũ chỉ nhìn như vụng về đại điều. Còn ở đối với lầu hai cửa sổ nỗ lực kích động cánh. Ý đồ đem chính mình đưa đến mặt trên đi, Kiều Bắc khóc lóc phát gục Kiều Nam trong lòng ngực. Kiều Nam đem tiểu hài tử một phen bế lên, làm bộ không biết dò hỏi. Làm sao vậy, ai khi dễ chúng ta Bắc Bắc? Kiều Bắc nức nở nói, ta đem, ca ca cho ta, tiểu hồ lô cho người ta. Tần Thiệu Hành Ninh điều khăn lông, thò lại gần cấp Kiều Bắc xoa xoa kia trương hoa miêu mặt tiểu gia hỏa nói tiếp. Cấp xong, ta lại đau lòng, Kiều Nam quả thực giờ khóc giờ cười. Xem hắn đột nhiên khóc như vậy thương tâm, Kiều Nam trong lòng còn có điểm hụt hẫng. Nhưng tưởng tượng mẫu tử liên tâm cũng liền đem toát ra tới toan thủy lại nuốt đi xuống, nhưng hiện tại nhìn xem, này rõ ràng chính là đau lòng hắn cấp cái kia tiểu hồ lô. Tần Thiệu Hành nhéo nhéo mũi hắn. Hảo hảo, về sau có thời gian lại cho ngươi làm cho tiểu hồ lô. Kiều Bắc còn ở nức nở. Là ca ca cho ta bảo bối. Bởi vì nàng nói lại không gặp mặt cơ hội. Ta hạ quyết tâm, liền cho nàng, xoa Kiều Bắc mướt mồ hôi phát, Kiều Nam minh bạch hắn tiểu tâm tư, nếu nữ nhân thật sự muốn lợi dụng hắn, tiểu hài tử khả năng cái gì đều sẽ không cho nàng. Chính là sau lại Hứa Mộng Giao là thật sự hối hận. Cho nên tiểu hài tử mới mềm lòng đem hồ lô cho nàng, Kiều Nam thực vui mừng. Đứa nhỏ này bị giáo dục thực hảo. Đã không có coi thường hiện có thế giới nguy hiểm, cũng không có vứt bỏ thuộc về hắn. Lương Thiện xoa xoa tiểu gia hỏa phát. Hắn thấp giọng nói, sợ ca ca sinh khí. Một lát sau Kiều Bắc mới gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta không có tha thứ nàng, nàng như vậy dễ dàng liền vứt bỏ ta. Chính là, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa bối. Ca ca minh bạch, Kiều Bắc nức nở nói, nếu nàng không có đem ta cấp ca ca, ta khả năng đã sớm đã chết. Ta chính là, nói còn chưa dứt lời đã bị lại phác lại đây Quan Bách Đằng đánh gãy. Tiểu gia hỏa rõ ràng không cam lòng ba ba chỉ ôm ca ca, Kiều Nam dứt khoát hướng phía sau trên xô. Pha một ngưỡng, tùy ý hai cái tiểu gia hỏa hướng hắn trên quần áo cọ, nhưng không vài giây Kiều Nam đã bị khí cười. Đối với Quan Bách Đằng sau mông chính là một cái tát. Tên tiểu tử thúi này rõ ràng xem náo nhiệt giả khóc. Nửa điểm nước mắt đều không có, còn cố ý lấy nước miếng cho đủ số. Kiều Bắc cảm xúc bình phục xuống. Dưới, mấy người cũng đều đói bụng. Mới vừa ngồi vào trước bàn cơm liền nghe được trên lầu truyền đến giòn nộn ưng đề, Khương Trường Võ. Động tác nhanh nhất, nhanh như chớp nhi chạy đi lên. Quan Bách Đằng cũng nhớ tới hảo huynh đệ. Chạy nhanh bay qua đi, một lớn một nhỏ mở cửa liền nhìn đến kia chỉ bổn ưng tạp ở cửa sổ. Vào không được cũng ra đi xuống, tại đây đồng thời. Kinh thành nơi nào đó cực kỳ hẻo lánh dân cư, đang có mấy nam nhân ghé vào cùng nhau đại phun nước đắng. Bọn họ nguyên bản thuộc về một cái không lớn không nhỏ bang phái thế lực. Ngày thường cũng có thể dựa vũ lực áp bức người khác, chỉ là gần nhất bọn họ bang chủ cải tà quy. Chính, đối bọn họ ước thúc phi thường nghiêm khắc, không chuẩn đoạt, không chuẩn trộm. Không cho phép nhúc nhích phụ nữ nhà lành, cố tình bọn họ ngày thường kiêu ngạo quán, nghẹn thời gian dài như vậy đã là cực hạn, ngày hôm qua mấy người nhắm vào cái tư sắc còn tính có. Thể nữ nhân, một đường đi theo kia nữ nhân tới rồi đối phương trước ra môn. Trực tiếp đem kia nữ nhân lược vào nhà, chuẩn bị lột sạch nhạc a thời điểm, lại bị nữ nhân lão công phát hiện, tên kia chiến lực không được, lại cố tình là cái lớn giọng. Nháo một đống người đều chạy ra tấu bọn họ tam quyền khó địch bốn tay. Bọn họ chỉ có thể xám xịt trốn chạy, ai ngờ hồi bang hội doanh địa thời điểm, lại bị cái ngày thường còn tính tốt hơn huynh đệ ngăn lại, nói có người bẩm báo lão đại nơi đó. Lão đại đang ở nổi nóng, nói bọn họ nào chỉ tay sờ soạn kia nữ nhân liền băm nào chỉ, mấy người tự nhiên không dám trở về. Chỉ có thể tìm cái nhất hẻo lánh địa phương, bất quá kia huynh đệ còn nói. Đối phương phóng lời nói, chỉ cần bọn họ còn ở kinh thành an toàn khu bên trong. Liền có bản lĩnh tìm được bọn họ, mấy người thương lượng một chút. Chuẩn bị chờ vãn một chút gác cổng không như vậy nghiêm. Liền nghĩ cách hỗn ra an toàn khu, đi bên ngoài băng phái chỗ cũ trốn thượng chút thời gian. Nơi nào bọn họ còn ẩn giấu điểm nhi đồ ăn. Cũng có thể chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng, dù sao nơi đó khoảng cách an toàn khu cũng không xa. Nguy hiểm hẳn là không lớn, đến không phải an toàn khu quản lý rời rạc. Bởi vì tưởng tiến vào an toàn khu ước chừng phải trải qua 7 đạo bài tra. Nhưng đi ra ngoài liền không như vậy nghiêm, bởi vì tất cả mọi người biết bên ngoài hung hiểm, không phải chấp hành nhiệm vụ. Ai đều sẽ không thiếu tâm nhãn nhi đi ra ngoài, đặc biệt là buổi tối. Cuồng hóa thể hoạt động thường xuyên, liền cùng không ai nguyện ý đi ra ngoài tìm chết, mấy người cho nhau tráng lá gan chuồn ra an toàn. Khu, thẳng đến bang phái nguyên lai nơi dừng chân, tuy rằng bên ngoài đã bị đám kia con nhện tai họa nhiều là đổ nát thê lương. Nhưng là bọn họ nơi dừng chân thực may mắn không có hoàn toàn sụp xuống, hơn phân nửa phòng ốc đều. Rất hoàn chỉnh, mấy người một đốn tìm kiếm. Thế nhưng tìm được rồi không ít đồ vật, rượu trắng, bia, lạp xưởng, thịt khô, mấy người nhìn đều kích động. Phải biết rằng hiện tại này đó nhưng đều là đồng tiền mạnh cao hứng mấy người tụ ở bên nhau thôi. Bồi hoán tràn, uống rượu nhiều tự nhiên thanh âm cũng liền lớn. Đã không có ban đầu thật cẩn thận, nào đó bia uống nhiều quá ra hỏa đang định đứng dậy đi phóng thủy. Liền nhìn đến cửa sổ thượng ngồi xổm cái bóng người, tức khắc bị dọa run lên. suýt nữa đái trong quần, vội vàng đối mấy người nói. Có người, mấy người theo hắn ngón tay phương hướng xem, cũng thấy được ngồi xổm cửa sổ người trên ảnh, tức khắc đều đi lấy tùy thân vũ khí, ngồi xổm cửa sổ thượng người nọ không hề sợ hãi. Làm càn giãn ra thân thể, yêu nhã cất bước hạ cửa sổ, mấy người không thể không có nguồn sáng. Lại không dám làm độ sáng quá lớn hấp dẫn những thứ khác lại đây. Cho nên chỉ ở tận cùng bên trong góc tường chỗ sinh một đống hỏa, tuy rằng xem không quá nhẹ đối phương bộ dáng, nhưng xem động tác không giống cuồng hóa thể, mấy người cũng liền không quá khẩn trương, còn có cái đánh đầu lưỡi hỏi. Người ai à ngươi, chờ người nọ càng gần chút, mấy người mới nương ánh lửa thấy rõ chút đối phương mặt thế nhưng là kiều nam, có ba người lập tức liền buông xuống vũ khí. Đối thượng kiều nam bọn họ vẫn là thành thật điểm nhi hào. Mặt khác mấy người còn lại là vẻ mặt rối rắm, không biết có nên hay không thành thật thật cùng đối phương trở về, ở bọn họ xem ra. Kiều nam nhất định là tới bắt bọn họ trở về, lại không nghĩ nhân ra kiều nam sao có thể có thời gian kia quản bọn họ nhàn sự, người nọ thấy bọn. Họ biểu tình quái dị, bỗng nhiên chỉ vào chính mình mặt hỏi. Các ngươi nhận thức ta? Có người lẩm bẩm nói. Ngài lão ai không quen biết a, còn có cái gia hỏa trực tiếp quỳ xuống. Kiều gia, ngài nếu có thể nâng giơ tay, đem ca mấy cái thả. Chúng ta cảm nhớ ngài cả đời, chỉ có một người cái gì cũng chưa nói. Run rẩy tay hướng cạnh cửa thấu, liền ở hắn muốn sờ đến then cửa tay thời điểm, kia nam nhân đột nhiên một trận gió quát tới rồi hắn trước người. Khẽ cười nói, ngươi muốn chạy, người nọ bị hắn đột nhiên tới gần, dọa đôi mắt chừng lão đại, cả người run rẩy lời nói đều nói không nhanh nhẹn, khó khăn liền phun ra một chữ, không, nói xong dưới thân chính là một bãi vết nước, thế nhưng bị trực tiếp dọa nước tiểu, những người khác tự nhiên thấy hắn trò hề. Bọn họ tuy rằng sợ hãi bị trừng phạt, nhưng là cũng không đến mức liền nhát gan thành như vậy. Nói nữa, bọn họ lại không đắc thủ, tổng không đến mức thật sự liền đem bọn họ răng rắc đi, nghĩ có cái cách hắn gần còn không tức bĩu. Môi, ngày thường liền số tiểu tử ngươi lá gan nhất phí, như thế nào chuyện tới trước mắt lại dọa thành như vậy, người nọ lại run rẩy chân hướng góc tường. Xúc, run run rẩy rẩy rốt cuộc nói ra một câu. Không, không phải Kiều Nam, hết chương.